Hot boy của tôi, chương 6, góc truyện audio.com. Nó hơi khó chịu khi một đám cứ bàn tán về mình như thế. Nếu là mình của lúc trước thì bọn đó đã bị ăn đấm từ lâu. Nó thở dài, mọi người có thể im lặng được cô. Ồn quá, nó nói với mọi người một cách chán nản. Nghe nó nói vậy Kiều Mi cũng đã hiểu bạn mình là người trầm tính. Trầm tính con khỉ, ở một nơi khác trong môi trường. Một cậu con trai với mái tóc nâu, đôi mắt xanh đậm đang ngồi bên cạnh cửa sổ. Anh nhớ em, một giọng nói có chút buồn pha lẫn vị nhớ nhung. Cậu ta đang nhìn tấm hình trong chiếc iPhone 7 màu đen của mình. Tấm hình đó là một cô gái rất đẹp, một cô gái với mái tóc nâu, đôi mắt đen láy và nở nụ cười rất xinh. Cô ngồi trên một thảm cỏ xanh, nó bước vào lớp 11A của mình. Hứa hứa, mình học ngu thế mà vào luôn lớp A, cô biết mấy đứa ngoài kia mà biết được sự thật phũ phàng này cô biết nó sẽ hoảng thế nào nhỉ? Ngôi trường này tổng cộng có 2 ngôi trường thứ nhất có tổng cộng 3 tầng, được chia làm 4 phòng, mỗi khối có 4 lớp được xếp từ tệ đến tốt, lớp 10 thì có 10A, 10B, 10D và cuối cùng 10S. Lớp 11 vậy, nhưng còn riêng lớp 12 chỉ có đúng một lớp là 12S. Nhưng khi lên lớp 12, thì phải qua sự tra khảo rất gắt gao. Tiền học gấp 8 lần lúc trước, cô thành vấn đề với những đứa nhà giàu nhỉ. Rồi dù học giỏi cỡ nào mà nhà nghèo thì bye bye. Hay nhà giàu mà học, thì cũng bye bye luôn. Bên ngôi trường thứ hai thì để học như thể dục, âm nhạc, bơi, võ và mấy câu lạc bộ, và để tổ chức tiệc, lễ hội, huê học sinh mời sao. Năm ngoái cô thấy em, nó đang ngắm cảnh thì nghe một giọng nói lạ, quay ra nhìn là một cô giáo. Cô khá đẹp, còn rất trẻ, sao em cô ra chơi versus mấy bạn thế, ngồi trong lớp một mình chán lắm. Cô vừa xấp tài liệu vừa cười, vừa nói rồi khững lại, em bị cô lập sao? Khuôn mặt cô tỏ ra bối rối. Ổn lắm cô ạ, em cô muốn ra xí nào cả. Nó ngáp một cái rồi úp mặt xuống bàn tỏ ra vẻ chán nản rồi nói tiếp. Em cô bị cô lập, thế em tên gì nhỉ? Hàn Tâm Như, ô cái phải là em lọt vào top 200 phải không? Lúc nãy cô thấy em chạy chiếc siêu xe vào cổng là hiểu em cô phải người tầm thường mà phải rực rài như vậy. Tại sao vậy? Cô vừa cười vừa nói. Nó nuốt nước bọt ừng ừng. Khuôn mặt úp xuống bàn, em cô muốn tốn tiền ba mẹ cô à sao và cô này tinh thế nhỉ? Phải cẩn trọng mới được, nó nói một nói, nghĩ một nẻo, cô nó cười một cái rồi bước ra khỏi lớp thế sao? Mình đang nghi quá rồi, một lúc sau, cô hiểu tại sao trường đang im lặng lại ồn ào vậy. Nó ngó xuống thì thấy chiếc siêu xe Aventador màu đỏ đậm. Nếu nó cô nhầm thì chiếc xe này giá 25 tỷ thì phải. Bước xuống xe là một chàng trai đẹp đến cô tưởng. Có mái tóc đen hơi bù xù đôi mắt nâu. Bên tay trái có một khuyên tai là ruby tím cực kỳ mắc tiền. Chắc chắn cao hơn 1m8, độ mê trai của nó lên đỉnh điểm. Không ngờ trường này lại có Mỹ Nam nè. Chàng trai này bị bu bởi đám sắc lang. Nhìn mà xót dù người ta. Chấm, trời ơi anh Vũ đẹp trai quá đi. Oppa Vũ anh thật dễ thương. Anh tàn nhẫn quá, sao cướp trái tim em mà cô trả. Quả đúng là đệ nhị Mỹ Nam mà. Eo, giọng của mấy SS nữ cứ ọng ọng ẹo ẹo nghe mà nó nổi hết da gà. Nhưng nó vừa nghe thấy đệ nhị, vậy chẳng lẽ còn có người còn đẹp hơn cái tên này nữa? Nó thật sự muốn nhìn người đó như thế nào đây? Nó nhìn người đó một cách chăm chú đến nỗi cô biết ai đang ở đằng sau mình. Ê, nhìn gì nhìn dữ thế bà? Giọng nói này cô ai khác mà là của Kiều Mi. Nó quay lại cười một cái rồi nói. Ê mày thằng ở dưới kia là ai thế? Đẹp trai thế cô biết. À đó là Nguyễn Thiên Vũ hot boy thứ hai của trường mình nè. Lần đầu tiên tao nhìn thấy cậu ta mà mê luôn nhưng sau khi gặp anh ấy thì cô còn nữa. Kiều Mi vừa nói vừa cười một mình còn hơn tự kỳ. N1 cô hiểu ý cô nói cho lắm. Anh ấy, ai dứa, lần sau mày sẽ biết. Cô nói xong rồi chạy đi để cô cho nó nhìn cái mặt càng ngày càng đỏ lên của cô. con nhỏ này bị gì vậy? 2 ngày sau, buổi khai giảng cũng đến. Cách chương.